Chương 2204, manh mối. Vận mệnh hàng lâm, mệnh cách niết bàn. Chuyện như vậy ai cũng không từng trải qua, giống như là hiện tại Trương Bách Nhân cũng sẽ không biết, võ gia nữ tử lại nhi nở ra vận mệnh Trường Hà, ở mệnh cách niết bàn một khắc đó, nhìn thấu qua lại, nhìn thấu mình xiếc. Bất quá Trương Bách Nhân cho dù là biết, nhưng cũng sẽ không quá mức lưu ý biết rồi lại có thể thế nào xác thực, võ gia nữ tử liền tính biết chân tướng của sự tình, biết mình bị đối phương không công ngủ mấy chục năm. Lại có thể thế nào đạo môn cùng đại thừa Phật môn, đều là ngươi quan tâm nhất đồ vật, ta nhất định muốn ngươi trả giá thật lớn, võ gia nữ tử trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Tiểu thanh Phật môn, hương thịnh võ gia nữ tử trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Tiểu thanh Phật môn đúng là hương thịnh, gần như có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác ngăn ngắn 3 tháng, tiểu thừa Phật môn mọc lên như nấm, đếm không hết Phật môn miếu thờ vụt lên từ mặt đất, đâu đâu cũng có tiểu thừa Phật môn tăng nhân. Trên có tốt, hạ có đầu. Đương triều thiên tử yêu thích tiểu thừa Phật môn, trong lúc nhất thời đầy triều văn võ, dân gian người buôn bán nhỏ, đều rối rít nói theo. Tung sơn phô thiên cái địa hương hỏa khí đem đạt ma nhân chìm, lúc này đạt ma sau lưng kim quang mông lung, trong hư không từng đạo pháp thân tự trong luân hồi đến, đi vào cái kia một đoàn kim quang bên trong. Trong nháy mắt, kim thân hội tụ ngưng tụ thành hình, trong phút chốc Phật quang soi sáng thiên lý, trêu chọc e rằng số Phật môn tín đồ quỳ lạy. Phật đà thành thánh tin tức này truyền ra, lại thêm vô số tín đồ tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời lý đường trong ngoài một mảnh cuồng nhiệt, vô số Phật môn tín đồ không xa thiên lý đi tới Tung Sơn thờ phụng. Thời gian 3 năm trong nháy mắt liền qua. Mà Đạt Ma Kim Thân dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian 3 năm đông lại thành hình, hóa thành thực thể, có chất chuyển biến. Mượn thiên hạ vạn dân lực lượng một lần tu thành Trượng Lục Kim Thân, lúc này Đạt Ma chỗ mi tâm một điểm kim sa lưu chuyển, trong mắt thần quang đạo đạo, tuy rằng tu thành kim thân, nhưng cũng vẫn chưa có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Ở tại ngồi hạ, ngũ tổ lúc này gương mặt lo lắng, thấp thỏm bất an ngồi ở chỗ đó. Thời gian 3 năm quá nhanh, nhanh đến rất nhiều chuyện cũng không kịp chuẩn bị, cũng đã lặng yên lưu chuyển mà qua. Chuyện gì xảy ra, các ngươi là sao như thế kinh hoàng? Đạt Ma thu lại pháp thân, từ từ mở mắt. Phật tổ, không xong, đạo tin sắc mặt ngưng trọng, hiện nay thiền tông mọc lên như nấm, sợ là không ổn a. Phật môn hương thịnh không tốt sao? Đạt Ma sững sờ, hắn 3 năm qua vẫn đang bế quan, cũng không từng để ý sẽ chuyện của ngoại giới. Thịnh cực mà suy, đạo tin bất đắc dĩ cười khổ, hiện nay kinh thủy sắp đến, chúng ta như vẫn duy trì loại này xu thế đầu, sợ sẽ trêu chọc được đạo môn lão cổ đồng kiên kỵ. Đạt Ma lặng lẽ, nháy mắt tiểu đã hiểu chỗ mi tâm pháp nhãn trận mở, Đạt Ma sắc mặt từng bước nghiêm nghị hạ xuống, thiên hạ các nơi đều có thiền tông miếu thờ, đạo môn bị Phật môn áp chế không thể không trốn xa núi sâu, tạm thời tránh ra Phật môn phong mang. Lúc trước tuy rằng đại thừa Phật chủ quan tự tại có thể ta thiền tông hưng thịnh, nhưng chúng ta có phải hay không làm quá mức rồi? Tuệ năng có chút không bình tĩnh. Đạt Ma nghe vậy trong lòng trầm mặc, một đôi mắt nhìn ngũ tổ, các ngươi chính là ta thiền tông hào kiệt, nhưng vẫn bởi vì hương hỏa khí chậm chạp không được đột phá, hiện nay cơ hội đang ở trước mắt, lẽ nào các ngươi không nghĩ đột phá kim thân? Nghĩ là nghĩ, nhưng chỉ sợ đạo môn nổi lên kiêng kỵ, đại thừa Phật môn tín đồ bất mãn, đạo tin mang theo chần chờ. Tu hành nguyên bản chính là tranh đấu cùng trời mệnh, cùng người cạnh tranh, cùng yêu cạnh tranh. Đại thừa Phật môn Phật chủ quan tự tại đã tiến nhập luân hồi đánh bóng kim thân, tìm hiểu bất hủ hay cảnh, vội vàng thành tiên sự tình. Đại thừa Phật giáo cùng với tới nói đã là vật ngoại thân, cho dù ngày sau quan tự tại bắt tay tu luyện bất hủ cảnh giới đạo công, chúng ta cũng tự nhiên có thể vì đó ra chỉ đại thừa Phật môn cũng tốt, tiểu thành Phật môn cũng được, đối với quan tự tại tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, chia lãi khí số, tín ngưỡng hắn đều là phần thứ nhất, lớn nhất phần kia đạt ma trong tay Veni Hê Mơ Châu. Ta tiểu thừa Phật môn đem đạo môn áp chế đóng cửa, độc hưởng thiên hạ khí số, đối với quan tự tại chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Ngày sau cho dù là ta tiểu thừa Phật môn gặp tính toán suy rơi xuống, đến lúc đó đại thừa Phật môn ở ra mặt cũng không mượn, chúng ta một cái mặt đỏ đây một cái mặt trắng đây, mấu chốt nhất là đại thừa trong nhà Phật chư vị đệ tử, trưởng lão, tu sĩ, khẳng định bất mãn chúng ta độc hưởng thiên hạ hương hỏa khí số, lúc này tất nhiên đứng ra cùng chúng ta đừng một manh mối. Đạt Ma trong mắt tràn đầy thần quang. Đối với chưa đến xem thấu triệt cực kỳ. Nghe xong Đạt Ma, giữa trường mọi người lặng lẽ không nói, ngũ tổ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đạo tin thấp giọng nói, nếu muốn làm con đường tiên đạo lần gắng sức cuối cùng, vậy liền muốn làm cực hạn Bắc Thiên Sư đạo đối nhân xử thế không thể yêu dầm dĩ bụi, biến ảo thân bên trong có pháp thân. Đường đường phố trong lồng ngực bắt cầm tú, tốt ở cảnh trên tiếp tinh thần. Trở về liền thăm tiên ra sướng, mê tức khó thoát tụ quyến thân. Là cáo thông minh anh liệt sĩ, đường giáo mở ám nguyên bản thật. Từng đạo đạo bài hát vang lên, đã thấy một tạo bào đạo nhân, gánh vác một bát quái đồ, trên cổ tay trùm vào một thép mài, chậm rãi tự núi hạ đi tới. Chỉ thấy đạo nhân kia chân đạp sóng lớn, đạp bèo độ nước chỗ đi qua nước dập dờn đồng bệnh dạng, như dẫm trên đất bằng. Lại nghe trên núi cũng tùy theo truyền đến một đạo ca quyết, huy huy tinh đầu hoán văn trường, thân trục nhàn vân đường thượng giới. Một hạt đan ở phương ngoại luyện, trăm thiên thơ hướng về trong lúc say điên cuồng. Ấm ngày tự có trường xuân cảnh, hải đảo yên tĩnh không bất dạ đường. Đạp phá bích tiêu vân ngoại đường, chín tầng trên ngạo hy hoàng. Người lão đạo này, nhưng là hảo văn hái doãn quý nhẹ nhàng nở nụ cười, đi tới trương hành trước người, đạo hữu mời ta đến đây luận đạo, làm sao không gặp mỹ vị món ngon, sao tiểu một bàn này trái cây đến xem trương hành, lúc này ngồi xếp bằng ở tảng đá trước cán kỷ, trên bàn trà tràn đầy một bàn bàn trái cây, bày ở nơi đâu. Ai, ta bác thiên sư đạo đã vô mễ hạ hoa, không phải bất đắc dĩ đạo hữu đừng trách trương hành trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ha ha, Phật môn thế lớn, quan tự tại ở trong luân hồi đánh bóng kim thân. Bằng không ta nhất định phải cùng với biện luận một phen không thể doãn quý tức đến nổ phổi nói, thiên hạ hương hỏa tất cả thuộc về Phật môn, mới có lợi đều bị Phật môn chiếm, chúng ta đi uống gió Tây Bắc A ta cái kia đạo quan cung có to to nhỏ nhỏ mờ ơ y trăm tiểu nuôi châu chờ ta đi nuôi sống, tiểu thành Phật môn dĩ nhiên đem đại thừa Phật môn như vậy mê hoặc lòng người bản lĩnh học, không chỉ học, còn làm trầm trọng thêm. Ngươi gọi chúng ta làm sao hô nở đạt ma đã chứng tha nhờ kim thân, bây giờ vẫn như cũ không gặp thu lại, còn có là cái kia Phật môn ngũ tổ. Muốn mượn cơ hội thành đạo chứng tha nhờ kim thân. Hiện nay tiên lộ cơ duyên nắm chắc, nhiều một vị cường giả liền thiếu một phần hy vọng, chúng ta lẽ ra nên ra tay đem ngăn chặn mới đúng. Doãn Quý ngồi ở trương hành đối diện, cầm lấy một cái quả táo hung tợn gặm một khẩu. Trương hành nghe vậy lặng lẽ, quá một xe mới nói, bất quá thời gian 3 năm, võ hoàng chống đỡ hạ, tiểu thừa Phật môn mọc lên như nấm, mọi người đều vô cùng thê thảm, hương hỏa thu hoạch ít ỏi, tiểu liền đạo quan trung môn thần đều nhanh cộng không nuôi nổi. Việc này lẽ ra nên tiến về phía trước âm tảo, đến đại đô đốc trước mặt cáo một trạng trương hành vuốt ve trồng dâu. Đại đô đốc ở âm tảo nội sang ngộ lục đạo luân hồi huyền bí, từ khi 3 năm trước bế quan sau vẫn chưa hề đi ra, năm đó nói xong phân phong 10 vương chính qua, nhưng cũng chưa từng thực hiện doãn quỹ phủ sờ lên cằm. Hiện tại cáo trạng hỏa hầu còn kém một chút, ngươi mà đang chờ hắn 3 năm thời gian đủ bằng không ở nhiều chờ mấy năm trương hành có chút do dự. Chờ không được, ma môn đã bắt đầu quật khởi, chúng ta không ra tay nữa. Phiền phức nhưng lớn rồi chỉ có thể lại đợi 3 năm ma môn mấy năm qua tiến nhập triều đình, ở triều đình chống đỡ hạ tăng nhanh như gió, tối đa chỉ có thể cho thời gian 6 năm, bằng không sợ là khó hơn nữa áp chế trương hành thở dài một tiếng. Nghe lời nói này Doãn Quý cùng trương hành ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn đầy khổ sở nhắm mắt lại, sau đó ngọn núi rơi vào vắng lặng. Âm tảo vô cùng vô tận quỷ hồn tự 4 phương 8 hướng mà đến, có nhân tộc, có yêu tộc, đến không hết quỷ hồn bước lên hoàng tuyển lộ, cầu nại hà. Đi về phía lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi mênh mông cuồn cuộn, hình thành xa ú cái vòng xoáy, bao phủ trong vòng ngàn dặm, còn nếu như từng cái kinh khủng hố đen, cắn nuốt tự 4 phương 8 hướng mà đến quỷ hồn. Ở đằng kia xa ú cái vòng xoáy ở giữa, một bộ người áo tím ảnh ngồi xếp bằng, càng là đáng chú ý qua đường nơi mê mang quỷ thần nhìn nhất nhãn, không kịp suy tư cũng đã chuyển vào luân hồi, chuyển thế đầu thai mà đi. Cách đó không xa đạo môn chư vị lao tổ quan sát cái kia mênh mông cuồn cuộn lục đạo luân hồi. Trong mắt tràn đầy chấn động, Vương Hy Chi cầm phán quan bút, không ngừng đi về xét xử qua lại quỷ hồn, này lục đạo luân hồi chính là trọng địa, cho dù bất hủ cường giả bước vào trong đó, cũng tuyệt khó kiên trì 3 năm. Đại đô đốc tu vi quả nhiên sâu không lường được, không biết tự trong luân hồi tìm hiểu ra công pháp gì, thời gian 3 năm dĩ nhiên vẫn không thể xuất quan. Đạo môn chư vị lão tổ không nói, có người trực tiếp hóa thành lưu quang đi vào trong luân hồi, mượn luân hồi lực lượng đánh bóng kim thân, biến mất ở âm tào địa phủ. Không biết tiến về phía trước đại thế giới cái nào một góc. Đông Hải Tổ Long ngồi ngay ngắn án kiện đầu ở tại đối diện Trúc Long, Quy Thừa Tướng cùng với đứng ngang hàng. Ở Quy Thừa Tướng cùng Trúc Long bên người, còn có một đạo quanh thân hư không mông lung thân hình, còn như nguy nga đại sơn giống như vậy, trấn áp một phương hư không. Tổ Long, ngươi chính là thiên hạ vạn yêu chi tổ, Trương Bách Nhân đứa kia ở âm tảo bên trong làm ra một cái gì lục đạo luân hồi, ý đồ tiểu là vì đoạt ta bách tộc khí số, ngày sau người đem không người yêu tướng không yêu. Đại thế giới vạn tộc hỗn hợp một chỗ, chúng ta làm sao còn hôn nở nha cái kia quanh thân hư không mông lung bóng người hoàn toàn là ngút trời oán khí. Yêu vương, không biết bây giờ thập vạn đại sơn bên trong còn có bao nhiêu cao thủ. Quy Thừa Tướng nhìn về phía cái kia mông lung bóng người, trong đôi mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú. Ngồi ngay ngắn ở trước người chính là thập vạn đại sơn yêu vương, một thân bản lĩnh có thể nói là kinh thiên động địa, thập vạn đại sơn có thể ở thần châu tịnh thổ nhân tộc mí mắt bên dưới cắm rễ, không có bị nhân tộc nổ. Có thể thấy được thập vạn đại sơn gốc gác. Nghe lời nói này, cái kia yêu vương nhẹ nhàng nở nụ cười, thập vạn đại sơn gốc gác vượt quá các ngươi dự liệu, kinh thủy tiên cơ phủ xuống thời khắc mấu chốt, nhất định có thể gọi nhân tộc những con kiến hôi kia giật nảy cả mình. Năm đó lô dịch mối thủ, cuối cùng rồi sẽ được báo. Nghe lời nói này, Tổ Long con ngươi co rụt lại, này yêu vương hôm nay tìm tới cửa, một thân thật lực đạo đến Tổ Long lấy làm kinh hãi. Thực lực đó tuy rằng đuổi không được trước người mình, nhưng cũng tuyệt không so với mình bây giờ kém, tự xem không ra đối phương nội tình.